Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đệ 7 trang. Nguyên nhân vô hán. Này ngoạn ý là áo thuật vương tọa bên trong liên hệ gen hệ thống danh sách tăng lên mấu chốt. Đạo cụ, mỗi người gen ở cố định hoàn cảnh cùng trạng thái là cố định. Sẽ không theo trưởng thành mà biến hóa. Trừ phi có ngoại lực kích thích đạt thành đột phá. Từ đệ nhất danh sách bắt đầu mở ra gen thụ, không ngừng đánh vỡ quang táp, thắp sáng gen cây cối trạc cây, làm này đạt thành mãn tinh quang gen thụ, mà gen thụ tổng cộng 7 trang. Mỗi một tờ đều là tân danh sách, cho nên đệ nhất danh sách gen xiềng xích tinh thược nhập quan giai. Cấp đạo cụ, thuộc về tay mới thời kỳ cao thủ cùng người chơi bình thường lộ rõ kéo ra khoảng cách chiến lược. Tính tài nguyên, nhưng đối lập quý tộc giai tầng. Phù Xuyên lại cảm thấy này không phải yêu cầu một cái gia chủ yêu cầu lo lắng bao truy hồi bảo. Vật trừ phi cái này gia tộc bản thân không phải đặc biệt cường đại, nhiều lắm tính lục huyết quý tộc. Liền lam huyết đều không tính là đi. Hơn nữa S1 ở quý tộc bên trong bản thân là định kỳ phân phối cấp con cháu sử dụng trung tâm tài. Nguyên, đã là tư sinh tử. Bắt được một viên cũng không kỳ quái. Hiện tại lại vội vã thu hồi đi, Phù Xuyên đối này miễn cưỡng phán đoán cái này tiện nghi quý tộc. Lão cha đối tạ khác lệ cái này tư sinh tử định vị có giá trị. Có thể suy xét tiếp về nhà, nhưng không có bồi dưỡng tất yếu. Hơn nữa tốt nhất là cái phế tài. Sẽ không một chút áo pháp tu luyện tư chất mới hảo quái, Phù Xuyên trong lòng khả nghi. Nhưng tóm lại bắt được thứ này vẫn là làm một buông xuống tiện tay nắm nô lệ nhân vật tạp nang thập. Phần hưng phấn, nhưng nàng thực mau đè xuống tâm tình. Một lần nữa tiểu tâm thu thập hạ dấu vết. Đang muốn phong cái thời điểm. Nàng nghĩ tới ngày đó có hộ vệ để kéo qua này bình ga. Thả ngày mai nàng bán đi này đó, phế phẩm. Những người đó rất có thể qua tay tế sát. Cho nên, nàng ở trà lau vân tay chờ dấu vết lúc sau. Lấy đi rồi hộp bên trong thư tình. Hướng bên trong tắc một ít chi phiếu cùng với một ít trọng lượng đạt tiêu chuẩn châu báu. Vừa vặn triệt tiêu quân bài cùng thư tình này đó bị lấy đi rồi biến mất trọng lượng. Tổng cộng giá trị mấy chục vạn tiền đồng đi, tuy thịt đau. Nhưng cũng không có biện pháp. Nàng cần thiết làm những người này có điều thu hoạch mới được. Bằng không những người này không dứt, mân mê hảo hết thảy sau. Nàng lặp lại kiểm tra. Sau đó cầm đi thư tình cùng S1, mấy thứ này không thể giấu ở trong nhà. Những người đó rất có thể lại lần nữa điều tra kia phóng trên người. Vẫn là hiện tại dùng. Phù Xuyên nằm trong ổ chăn. Đắn đo S1 tự hỏi, trong trò chơi sở hữu nhân vật đều có thuộc tính cùng kỹ năng. Kia nàng hiện tại tính cái gì? Lãnh tụ những người này cũng có thuộc tính cùng kỹ năng sao? Nhưng nàng hiện tại nửa điểm cảm giác cũng không có. Có lẽ mở ra gen liên là có thể thức tỉnh rồi. Phù Xuyên nắm S1. Có một loại mãnh liệt xúc động hiện tại liền sử dụng nó. Mà này cổ ý chí thêm tay cầm nó. Bỗng nhiên trong tầm mắt. Ở S1 mặt trên bắn ra văn tự. Đã phân biệt đạo cụ đệ nhất danh sách gen xiềng xích tinh thược S1. Thỉnh xác định hay không sử dụng. Ghi chú nhắc nhở. S1 vì tính nguy hiểm đạo cụ, đột phá gen xiềng xích trạm kiểm soát sau sẽ đối thân thể tổ chức tiến hành kịch liệt cải tạo hiệu. Quả, có nhất định tính nguy hiểm. Thỉnh xác định chính mình thể chất thuộc tính đạt tới 10 điểm trở lên hoặc là có tương quan đạo cụ. Phụ trợ, nếu không thận trọng, Phù Xuyên cảm thấy đầu có một chút đau đớn. Giống như bị đào đi rồi nhất định tinh thần lực dường như. Nhưng nàng thực mau bừng tỉnh. Vẫn là trò chơi kia một bộ. Là nàng như vậy. Vẫn là tất cả mọi người như vậy. Đáng tiếc tử quán những cái đó phiêu khách đều là thuần vũ lực nhân viên. Không có áo pháp sư. Tiếp xúc không đến thế giới này chân chính lực lượng hệ thống. Nhưng nàng xác không nghe nói những người này có phân biệt bắn ra như vậy trò chơi thao tác. Đảo như là chân thật thế giới. Bọn họ cũng ý thức không đến đây là trò chơi ít nhất cùng bọn họ thế giới này trò chơi hoàn toàn. Bất đồng, đó chính là nàng trường hợp đặc biệt. Bất quá nhằm vào S1, tay mới người chơi giống nhau cũng là chờ đến 10 cấp mới dùng nó. Bởi vì 10 cấp phía trước thuộc tính điểm đều không đủ. thể chất điểm thêm không đến an toàn tuyến, kia nàng hiện tại liền không thể dùng nó. Gần nhất đột nhiên thay đổi thân thể trạng thái sẽ bị cái kia lãnh tụ phát giác tới. Thứ hai, thể chất hẳn là không đạt tiêu chuẩn. Nếu không nó sẽ không riêng phân biệt nhắc nhở, Phù Xuyên sờ soạng S1. Nghĩ đạo cụ nàng có A. Lam tinh thảo cùng ngân căn thủy đều có thể hạ thấp gen đạo cụ mang đến thân thể thương tổn. Rốt cuộc cắn nuốt quyển trục cũng là này một khối. Liền này đó lam tinh thảo dược liệu chờ vật. Phế đi nàng một tháng bị sờ ngực sờ mông sau giấu đi tiền bâu ơ. Tuy cận tồn không nhiều lắm. Hẳn là cũng đủ nàng dùng. Rốt cuộc nàng là thắp sáng đệ nhất danh sách gen thụ đệ nhất căn trạc cây. Thấp nhất cấp. Khó khăn hẳn là không lớn. Như vậy. Dùng. Vẫn là tàng. Phù Xuyên nhéo ép một ánh mắt lập lòe. Ngày kế rạng sáng. Lãnh tụ nhìn phản ứng thuốc thử chung nhan sắc, biểu tình hơi hơi phức tạp, những người khác cũng thở dài, xem ra thật là chủ nhân nhi tử. Đó chính là thiếu gia, như vậy nhi tử, chỉ sợ tiếp trở về cũng là cái phiền toái. Ngẫm lại bị như vậy phế vật sai xử, thật là có chút không thoải mái, mọi người hiển nhiên thực thất vọng. Đảo không phải vì Tạ Khắc Lệ xâm phạm nữ tính thả hại chết đối phương mà bất bình. Thuần túy là coi thường người này. Trong lòng cảm thấy ghen ghét mà thôi, bọn họ vào sinh ra tử. Còn so ra kém nhân ra đầu thai, đừng nói nữa. Lãnh tụ sắc mặt nặng nề. Quát khẽ lúc sau mọi người không dám ngôn ngữ. Hắn còn lại là liên hệ chủ nhân. Hội báo rồi kết quả sau. Người sau tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn. Chính là nhằm vào tìm không thấy đồ vật. Lãnh tụ tận hết sức lực thượng một đợt mắt dược. Cũng không biết hắn hay không ẩn giấu kia đồ vật. Nhìn rất cơ linh. Bất quá chúng ta không biết kia đồ vật là cái gì. Liền tính hắn ẩn giấu. Chúng ta cũng có thể tìm không thấy. Bên kia trầm mặc một hồi. Nói một câu nói. Các ngươi xuất phát phía trước. Quản gia không phải cho ngươi một cái đồ vật. Làm ngươi chờ mệnh lệnh sử dụng. X5 rác rưởi tinh là Lý Thị Kỳ hạ tiểu sản nghiệp. Dựa theo gia tộc bọn họ khống chế chữa bệnh thói quen. Ở rác rưởi tinh hẳn là cũng thiết lập chữa bệnh điểm. Từ những cái đó tiện dân trên người được đến miễn phí huyết nguyên tài nguyên cùng thực nghiệm tài. Liệu, cho nên bên kia khẳng định cũng có hắn trước kia di lưu thân thể số liệu. Ta liên hệ bên kia lấy tới một phần. Ngày mai ngươi so đối hạ, lãnh tụ ngẩn ra, đại buổi sáng. Tạ gia mẫu tử này đống lâu hết sức náo nhiệt. Người hầu cùng mua phế phẩm thương nhân qua lại xuất nhập. Thực mau đem bao gồm bình ga chờ đồ vật đều bán đi. Phụ cận hàng xóm có người dò hỏi. Phù Xuyên cũng lấy Tạ Khắc Lệ tính tình không kiên nhẫn ứng phó rồi vài câu. Rồi sau đó liền oa trở về nhà. Ở nàng phía sau, hàng xóm nhóm mặt lộ vẻ chán ghét. Ngầm chỉ trỏ trỏ. Nhưng lại hết sức tò mò. Hết chương.